Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, khách tới cửa, vâng, công tử, Nhi Nhi đưa qua nhãn hiệu đến, chữ phía trên tích ngân câu thiết họa từ khi Dịch Vân tu kiếm tới nay. Đầu bút lông của hắn cũng như mũi kiếm giống như vậy. Ẩn chứa kiếm đạo chân ý, để cho người qua mắt khó quên, công tử, người muốn thay luyện đan dược. Tuy rằng trước Dịch Vân có 800.000 phù văn, nhưng bàn hạ cái cửa hàng này hắn liền hao tốn không ít. Còn dư lại phù văn nếu như toàn bộ dùng để mua chế thuốc vật liệu, liền có vẻ chóc khâm kiến chửu, coi như luyện chế ra một ít đan dược đến, bởi vì hắn tiếng tăm không hiện ra, cũng chưa chắc bán chạy. Liền, Dịch Vân thẳng thắn treo ra nhãn hiệu, thay luyện đan dược, đây chính là kinh doanh không vốn. Tiền vốn thiếu cũng không liên quan. Không sai, Dịch Vân gật đầu. Vạn vật thành bên trong đan dược cung không đủ cầu. Ta luyện chế đan dược, chỉ cần phẩm chất qua ải, chậm rãi liền sẽ trở nên đông như chảy hội, nhưng là công tử. Nhi Nhi ấp à ấp úng, có chuyện cũng không tiện nói. Dựa theo Dịch Vân treo ra tới bảng hiệu, luyện chế đan dược lần đầu miễn phí. Phía sau giá cả so với thiên tứ phường cũng gần như. Điều này có thể có khách sao? Kỳ thực Như Nhi cũng không biết Dịch Vân tài luyện đan làm sao. Coi như Dịch Vân luyện đan rất lợi hại, chuyện làm ăn vừa cất bước, cũng nên bớt nữa một chút đi. Công tử, chúng ta có phải hay không thêm một câu? Nếu như đem người khác vật liệu luyện hỏng rồi, gấp bội bồi thường gì gì đó. Như Nhi nhỏ giọng nói rằng. Nhi Nhi tuy rằng tính cách đơn thuần, nhưng cũng hiểu được một chuyện để ý, liền Dịch Vân như vậy bảng hiệu, theo ra đi không bị chuyện cười là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng có người đến luyện đan, nhân gia nhọc nhằn khổ sở sưu tập được tài liệu luyện đan. Cái nào dám tùy ý cho một cái không có danh tiếng gì luyện đan sư thử tay nghề đây? Nếu như luyện hỏng rồi, vậy cũng tổn thất lớn rồi. Nghe được Như Nhi, Dịch Vân nở nụ cười. Như Nhi, ta ngược lại thật ra không thèm để ý thêm vào một câu nói như vậy. Đối với ta cũng không có cái gì tổn thất, chỉ là, thuật luyện đan của ta sư thừa ở một cái đan thuật tuyệt vời tiền bối. Nó cũng không giá rẻ, ta chế thuốc cùng người khác không giống nhau. Không chắc chắn luyện thành thuốc, ta sẽ không xuất thủ. Dĩ nhiên là không tồn tại hủy diệt tài liệu tình huống, ta muốn nhiều lần thành đan. Luyện ra phẩm chất cao đan dược đến, như vậy mong muốn tin tưởng ta người. Ta biết để cho bọn họ được phong phú báo lại, không muốn tin tưởng ta người. Vậy bọn họ yêu đi nơi nào, Dịch Vân nắm giữ bản nguyên tử tinh. Lại có ta thần hòa trùng cùng dược thần truyền thừa, hắn sớm ở hạ giới cùng lạc thị bộ tộc thời điểm. Liền tinh nhiên hoang thiên thuật, lại tại quá khứ một thời gian 2 năm bên trong, để cho mình đan thuật cùng hoang thiên thuật tăng nhanh như gió. Dưới tình huống này, Dịch Vân tự nhiên có sự kiêu ngạo của hắn, như hồ diên đan sư loại này người, đều bị các thế lực lớn làm Bồ Tát như thế cung cấp. Hắn có nguyện ý hay không ra tay xem hết tâm tình. Coi như ra tay rồi, còn chưa chắc chắn có thể thành công. Cũng không bọn họ đền tiền, mà đến phiên Dịch Vân ở đây, nhưng phải lại quy ra tiền, lại bồi tài liệu, nào có đạo lý như vậy? Vậy không bằng tặng không đan dược được rồi. Tập võ con đường, phải có thu hoạch liền phải trả giá thật lớn. Đối với người nào đều là như thế. Như Nhi thưa dạ gật gật đầu, vẫn là đem nhãn hiệu treo đi ra. Tấm bảng này một vầng đi ra. Tự nhiên dẫn tới không ít người vây xem monster mọi người này vừa nhìn. Đều có chút choáng váng. Chỉ miễn phí ra tay một lần. Phía sau bất luận người nào chế thuốc. Đều lấy 3 đại dược phường giá tiền là chuẩn. Vật liệu từ khách nhân siêu tập. Luyện hỏng rồi còn không lỗ. Nhìn thấy tấm bảng này trên điều kiện. Rất nhiều người hết chỗ nói rồi đây nếu là thiên tứ phường theo ra tới. Không ai dám nói cái gì. Trên thực tế thiên tứ phường loại này siêu cấp cửa hàng. Đều định ra rồi như vậy điều khoản, khách nhân nhất định phải tiếp thu, luyện hỏng rồi toán tự mình xui xẻo. Nhưng là, này Vân Tâm Hiên theo ra điều kiện như vậy, cái kia cũng làm người ta chê cười. Cho tới đi vào cửa hàng mời Dịch Vân chế thuốc, một cái đều không có. Ai sẽ lấy chính mình khổ cực thu thập vật liệu đến mạo hiểm? Nếu như thật làm như vậy rồi, e sợ đều phải thành vạn vật thành chê cười. Đối với người chung quanh phản ứng, Dịch Vân căn bản không lưu ý. Hắn lấy ra dược thần bút ký đến, tiếp tục nghiền ngẫm đọc. Hắn cũng không vội vã ra tay. Nếu như không có ai đến luyện đan, hắn liền nghiên cứu đan thuật cùng hoang thiên thuật, học vô chỉ cảnh. Tất cả những thứ này đều là đang vì Dịch Vân võ đạo lót đường. Như Nhi, ngươi xem rồi bên ngoài cái kia chút chuyện cười người của chúng ta. Bọn họ tướng mạo ngươi đều nhớ kỹ. À, làm cái gì? Như Nhi sửng sốt một chút. Không có gì, không tin ta cũng cho qua. Mở miệng giễu cợt ta nghe phiền. Đợi đến bọn họ ngày sau để ta ra tay chế thuốc. Ta thu bọn họ gấp đôi giá cả. Ta nhưng là thù rất dai, Dịch Vân miễn cưỡng nói rằng. Như Nhi chỉ phải gật gật đầu, nhìn công tử khẩu khí này, là tương đương tự tin a. Chắc chắc những người này ngày sau sẽ xin công tử chế thuốc. Nhưng là bây giờ này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim bộ dạng. Thật sự sẽ có người tới sao? Như Nhi dương mắt chờ, kết quả dòng dã một buổi trưa, đều không có nửa người đi vào. Đúng là Như Nhi nhớ rồi mấy trăm võ giả tướng mạo. Đều là trào phúng tấm chiêu bài này, Như Nhi thiên tư thông minh, ghi nhớ những người này dáng vẻ vẫn là không thành vấn đề. Mãi đến tận vào buổi tối, khu náo nhiệt chiếu sáng trận pháp sáng lên, toàn bộ quảng trường không chỉ người không giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều. Như Nhi ngơ ngác nhìn rộng mở cửa lớn, trông mòn con mắt, ngay ở Như Nhi đều có chút nhìn bị nhốt thời điểm. Bỗng nhiên có một cái người mặc cẩm y người bước chân vào trong cửa hàng. Hắn nhìn chung quanh cửa hàng này một chút, mặt nở nụ cười nói rằng, các ngươi trưởng quỹ đây, ta tìm hắn chế thuốc. Khách tới cửa, Như Nhi trong lòng vui vẻ, mắc như vậy cửa hàng thuê, nếu như tổng không có chuyện làm ăn, Như Nhi đều phải vội muốn chết, nàng liền ngóng trông công tử có thể tiếp món làm ăn. Đánh ra một ít tiếng tăm đến. Công tử nhà ta liền ở trên lầu, khách nhân muốn luyện thuốc gì, ta đi gọi công tử hạ xuống, Như Nhi vui vẻ nói rằng. Mà lúc này, Dịch Vân đã từ lầu 2 đi xuống. Trên thực tế, người này vào điếm trước, hắn cũng đã cảm thấy, Dịch Vân không nhanh không chậm khép lại trong tay quyển trục. Nhìn trong đại sảnh khách nhân, từng bước một đi xuống lầu, đúng là mỉa mai. Không nghĩ tới ta đây Vân Tâm Hiên khách hàng đầu tiên sẽ là ngươi Hồ Diên đan sư. Ha ha ha, khách tới cửa, ngươi chẳng lẽ không hoan nghênh? Theo khoe khoang tiếng cười truyền đến, lại có một nam tử đi vào trong cửa hàng. Người này chính là Tả Khâu Hạo Ngọc. Ta ngược lại thật ra ai khen hạ khẩu khí lớn như vậy? Muốn ở phương diện giá cả cùng Thiên Tứ Dược Phường làm chuẩn. Sau đó mới biết, là ngươi này tiểu tạp chủng, ta nói trước ngươi có phải là thần hồn bị thương, có hay không có thể đuổi kịp thời gian ăn phục thần xá lợi. Kết quả hồn hải rạn nứt, người biến choáng váng, lại ở Thiên Tứ Dược Phường xung quanh mở hiệu thuốc, còn viết xuống như vậy chợt thiên hạ to lớn kê bảng hiệu đến Tả Khâu Hạo Ngọc âm thanh vang dội. Dẫn tới khu náo nhiệt không ít người nghỉ chân, dồn dập hướng về ở đây nhìn tới. Miệng lưỡi tranh có ý gì? Ở trong mắt ta, ngươi giống như là ở nông thôn gây gổ người đàn bà tranh chua giống như vậy. Có một ít quan hệ phải đi người khác cửa chửi đồng. Ngoại trừ khiến người ta coi thường ngươi, còn có thể có ích lợi gì? Dịch Vân âm thanh nhàn nhạt, lúc này bởi vì Tả Khâu Hạo Ngọc cùng Hồ Diên đan sư xuất hiện. Xung quanh đã tập hợp không ít người xem trò vui. Rất nhiều người còn không biết Dịch Vân cùng Tả Khâu Hạo Ngọc ở Thiên Tứ Phường tranh đấu. Cũng kỳ quái Tả Khâu Hạo Ngọc nói chuyện vì là gì không khách khí như vậy. Hồ Diên đan sư sờ cầm một cái, vua cũng thua thằng liều. Dịch Vân một cái không có danh tiếng gì tiểu bối, lại theo ra như vậy ngu ngốc chế thuốc bố cáo. Ở mọi người xem ra, Dịch Vân chính là một người điên thêm đứa ngốc, đã cấp thấp được không thể thấp hơn bưng. Nhưng là bọn họ hai người nhưng đều là có thân phận. người có thân phận, tới cửa đến chào phúng một kẻ ngu. Trái lại cho này kẻ ngu si gia tăng rồi nổi tiếng. Đúng là để cho người khác xem nhẹ mình. Hạo Ngọc công tử, nơi này là khu náo nhiệt, vây xem quá nhiều người. Ngươi mở miệng chào phúng hắn vô vị, biết rồi, Tả Khâu Hạo Ngọc lạnh rên một tiếng. Chuyển hướng Dịch Vân, ngươi theo ra ngu xuẩn như vậy bố cáo. Để khách nhân chính mình chuẩn bị chế thuốc vật liệu, thất bại nhưng không lỗ trả. Ngươi cũng đã biết, người khác làm chuẩn bị một phần dược liệu, khả năng tiêu hao vô số tinh lực, trăm ngàn năm thời gian, hầu như táng ra bại sản mới siêu tập đủ, cũng ký thác có hy vọng. Ngươi là định dùng người khác hy vọng đến luyện tập, ngươi có thể từng nghĩ tới, sau khi thất bại người khác trả giá, quả thực vô liêm sỉ. Tả Khâu Hạo Ngọc một câu nói, liền đưa tới rất nhiều người dồn dập gật đầu. Bọn họ này chút không có thế lực lớn dựa vào võ giả. Thu thập tài liệu nào có dễ dàng như vậy, đều là trải qua thiên tân vạn khổ. Dịch Vân biết Tả Khâu Hạo Ngọc lai giả bất thiện, hắn cười lạnh nói, Tả Khâu Hạo Ngọc, ngươi nếu nói nhảm nhiều như vậy, làm sao trả lại ta chỗ này chế thuốc, đầu ngươi tú đậu, khà khà. Tả Khâu Hạo Ngọc trong mắt lóe ra một tia ánh sáng âm lãnh. Ta nói cái gì? Không ảnh hưởng ta mục đích tới nơi này. Ngươi nếu mở cửa hàng chế thuốc, ta làm sao có thể không ủng hộ một chút đây? Ta chỗ này liền có một phương pháp luyện đan, muốn ngươi ra tay luyện chế. Nếu như luyện chế thành công, ta biết trả cho ngươi giá gấp đôi. Nhưng là tương ứng, bởi vì chuẩn bị cho ta những dược liệu này quá quý giá. Nếu như ngươi luyện chế thất bại, ta cần ngươi bồi thường gấp đôi. Thì ra là như vậy, Dịch Vân khẽ cười một tiếng. Hắn đã sớm biết Tả Khâu Hạo Ngọc tìm đến cha. Hắn hiển nhiên là nắm một cái độ khó cực cao phương pháp luyện đan. Cũng dùng tới đặc biệt là dược liệu quý giá, chuyên môn đến hố chính mình, để chính mình thường táng ra bại sản. Không nghĩ tới mình cuộc làm ăn đầu tiên, sẽ là tình cảnh như thế. Nhưng là điều kiện như thế này, hắn có thể nào đáp ứng? Ngươi có phải là chưa tỉnh ngủ, ta cho ngươi chế thuốc, thành, thuốc là của ngươi, ta chỉ là lấy gấp 2 tiền luyện đan, thất bại nhưng bồi thường gấp đôi vật liệu, những tài liệu này chắc là giá trên trời đi, rõ ràng lỗ vốn chuyện làm ăn, ta biết làm. Dịch Vân nói tới chỗ này, một bên Như Nhi giờ mới hiểu được, trước Dịch Vân viết xuống nhãn hiệu là hạng nào anh minh rồi. Muốn là đương thời trên bảng hiệu liền viết xuống luyện chế thất bại bồi thường tài liệu. Tả Khâu Hạo Ngọc là có thể đương nhiên tìm đến Dịch Vân chế thuốc. Coi Dịch Vân là miễn phí đan sư sai khiến, Dịch Vân nghĩ có kè mặc cả đều không có sức. Hừ, nếu như ngươi có thể luyện thành, ta đan dược cũng không cần, đưa cho ngươi, trả gấp đôi chế thuốc phí dụng. Nếu như thất bại, ngươi bồi thường gấp đôi, ngươi có dám? Tả Khâu Hạo Ngọc cũng là không đếm xỉa đến, hắn đã không hề che giấu chút nào động cơ của chính mình. Liền đan dược cũng không cần, nếu như thật đến chế thuốc, làm sao có khả năng mở ra điều kiện như vậy? Phương pháp luyện đan, Dịch Vân vẫy tay, được, Tả Khâu Hạo Ngọc trong mắt lóe ra một tia trêu đùa vẻ. Hắn vậy mới không tin Dịch Vân sẽ là cái gì luyện đan sư. Thuật luyện đan nào có tốt như vậy học? Huống hồ hắn chuẩn bị phương thuốc, độ khó lớn thái quá, Tả Khâu Hạo Ngọc hơi vung tay, một cuốn sách bay về phía Dịch Vân, hết chương.